Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nữa. Oanh nghe thấy như vậy mà tái người đi. Chẳng lẽ lý do mà chị Ngọc không thể thấy ả ta là vì ả ta đã thành quỷ ư? Chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi ả ta mới quay lại ám ảnh Oanh vì ả cần thời gian hấp thụ âm khí để thành quỷ sao? Sao lại phải như vậy? Để hãm hại Oanh ư? Hay là để trả thù? Oanh làm gì có đắc tội với cả ả ta? Thậm chí còn chẳng biết ả ta là ai thì sao mà có thể đắc tội được? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà lẩn quẩn ở trong đầu của Oanh. Phía bên kia, Ngọc cũng đã lại tiếp lời. Với lại, chị nghe My kể mấy em đã từng tham gia triệu hồi bút tiên. Đó là một trò chơi nguy hiểm, không phải là dành cho những cô gái trẻ như mấy em. Cái giá phải trả sẽ không hề rẻ đâu. Việc mở cửa âm dương cũng có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái việc này. Lần này đến lượt Dung bất ngờ. Chắc con Trúc đã kể cho chị My nghe về cái chuyện này. Nhưng đây không phải là lúc để mà khơi lại chuyện đó. Dung nhanh chóng bẻ câu chuyện sang một hướng khác. Vậy thì tại sao con Trúc lại không hiện diện quanh đây hả chị? Nó vừa mới chết, đáng ra hồn của nó vẫn phải làng vàng quanh đây chứ phải không ạ? Ngọc lắc đầu. Đó là điều chị đang thắc mắc đấy. Chị cũng không biết tại sao lại có thể như vậy. Xung quanh nhà cũng có nhiều âm khí, đặc biệt là bao quanh quan tài của Trúc có luồng âm khí rất mạnh. Có thể là có nhiều uẩn khúc sau cái chết của nó, chứ không đơn giản là tự sát mà đâu. Chợt My nghe thấy vậy thì chen ngang cắt vào. Có khi nào là do... Ngọc đưa tay ngăn lại, nhưng không muốn cho My phải nói ra điều gì. Rồi Ngọc nhìn đồng hồ nói, trễ rồi, chúng ta phải đi về thôi. Ngọc với cả My đứng dậy chào tạm biệt Oanh và Dung rồi đi ra ngoài. Trước khi về, My đã hẹn ngày mai sẽ quay lại để đi đưa tang Trúc. Nói xong, cả hai lửng khừng bước vào trong màn đêm. Oanh và Dung đứng nhìn theo hai bóng người đi xa dần. Chợt Oanh thở dài nói, hai bà này bí ẩn ma mị thế nào ấy? Nhiều khi chính hai bà là ma cũng không chừng ấy chứ. Dung nghe xong thì cười phì cốc đầu Oanh một cái. Khiếp, mày tào lao quá. Thôi đi ngủ chút đi, sáng mai đi sớm đấy. Oanh gật gù rồi cùng với cả Dung đi vào trong phòng. Nhỏ phải ráng ngủ một chút để cho lại sức, để chuẩn bị cho ngày bận rộn hôm sau. Trong cơn mơ màng, Oanh nghe thấy những tiếng lục đục xung quanh. Nhưng vì đã quá mệt mỏi, nhỏ không thể mở mắt ra để mà nhìn nổi. Tiếng lục đục xì xào vẫn cứ thế tiếp tục một hồi, rồi bỗng ngừng lại. Không gian trở lại yên tĩnh lạ thường. Chợt Oanh nghe thấy có một âm thanh gì khác, nghe yếu ớt mà vang vọng như là hòa vào làn gió. Oanh! Oanh ơi! Đó là một tiếng gọi, đang gọi tên Oanh. Ngỡ nghe nhầm nên Oanh đã cố gắng lắng nghe thật kỹ. Trong tiếng gió ù ù thổi qua hàng cây xào xạc lại là tiếng vọng trầm buồn hơn. Oanh ơi! Oanh! Oanh ơi! Là Trúc, chắc chắn là nó tìm về để tìm Oanh. Nhỏ cố gồng người để tỉnh dậy nhưng không được. Toàn thân của nhỏ cứng đờ không thể cử động. Tiếng gọi lại vang lên trong gió, nghe u buồn như ở tận cõi xa xăm nào đó. Oanh ơi! Oanh ơi! Oanh! Cố hết sức, Oanh vùng vẫy dậy và la hét lên. Trúc! Trúc ơi! Oanh mở mắt ra, toàn thân thì đã cử động lại được. Nhỏ ráo rác nhìn khắp nơi nhưng không có thấy ai xung quanh cả. Chỉ còn mỗi một cỗ quan tài lạnh lẽo của Trúc nằm đó với ánh nến mập mờ. Oanh định đứng dậy để đi tìm Dung. Chợt nhỏ khựng lại, nhỏ thấy vừa thấy cái gì đó thì phải. Dưới quan tài của Trúc đang có thứ gì đó trồi lên. Oanh cố nheo mắt thật kỹ và nhỏ đứng người té bật ra đằng sau. Trước mắt của nhỏ trong ánh sáng mờ ảo là một mớ tóc dài đen thẳm đang từ dưới đáy trồi lên cuốn lấy cỗ quan tài của Trúc. Nắp quan tài lúc này đã bị bật tung ra. Từ bên trong có một bóng đen từ từ ngồi dậy. Oanh lúc này đã định đứng dậy để đi tìm Dung. Chợt nhỏ khựng lại, nhỏ vừa thấy gì đó, dưới đáy quan tài Trúc như đang có thứ gì đó đen đen từ từ trồi lên. Oanh cố nheo mắt kỹ lại và điếng người thụt lùi lại. Trước mắt của nhỏ là mớ tóc đen dài thăm thẳm đang trồi lên cuốn lấy cỗ quan tài của Trúc. Chợt có một cơn gió lạnh từ âm ti thổi đến vụt tắt ánh nến. Oanh đã dụi mắt để cố nhìn rõ hơn, mớ tóc đen dài kia vẫn ở. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net